Tốt nhất con dê, chương 491, thu hoạch tương đối khá. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ tiến nhập cái này cái gọi là số 1 mật kho phía sau. Phát hiện bên trong không gian rất lớn, tối thiểu có 2-30 mét vuông, tầng cao cũng đầy đủ có 4-5 mét. Toàn bộ mật kho tựa hồ là dùng nghiêm chỉnh khối kim loại kiến tạo mà thành. Không có chút nào khe hở. Mà tại khổng lồ như vậy mật kho bên trong, lại chỉ trưng bày mấy cái quầy thủy tinh, trong ngăn tủ bày ra phảng phất là một chút sách vở loại hình đồ vật. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi đến quầy thủy tinh trước mặt. Chờ hắn nhìn thấy quầy thủy tinh đứng mã thư ký sau lập tức mở to hai mắt. Mục đích chừng miệng đợi, bởi vì trong tủ kiếng đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một bản giấy chất ố vàng đến biến thành màu đen cổ thư. Cổ thư trang bìa đã tàn phá không chịu nổi, thế nhưng bìa tự xác thực vô cùng dễ thấy. Chỉ thấy phía trên viết, mây tạnh nhớ, ba chữ, Lâm Vũ lập tức kích động không thôi. Bản này cổ thư tại hắn tổ tiên trong trí nhớ thế nhưng là thất truyền đã lâu một bản cổ thư. Nghe nói ghi lại là một cái pháp hiệu gọi mây tạnh tiên nhân cao nhân du lịch thế gian chứng kiến hết thảy. Bên trong viết đầy rất nhiều kỳ nhân chuyện bìa. Có, một bản ký thư lãm tận thế gian vạn tượng, danh tiếng, nghe nói trong sách không chỉ có ghi lại rất nhiều kỳ huyễn mê người cố sự. Còn ghi lại rất nhiều có dấu bảo tàng địa điểm, lại thêm có thật nhiều nhân loại không biết động thiên phúc địa loại hình xứ sở. Mặc dù quyển sách này tại lúc ấy được xưng là ký thư, thế nhưng phóng tới xã hội bây giờ, tùy tiện không có thần ký như vậy. Rốt cuộc rất nhiều kỳ quái sự tình đều có thể dùng khoa học chỗ giải thích. Mà rất nhiều cái gọi là động thiên phúc địa muốn sao đã bị phát hiện. Muốn sao cũng đã thương hải tang điền, không biết tồn tại hay không. Bất quá có thể được đến quyển ký thư này, xem một phen, vẫn sẽ cho người mở rộng tầm mắt, phá vỡ với cái thế giới này nhận biết. Lâm Vũ thế nào vậy không nghĩ tới. Hắn tổ tiên vẫn muốn tìm kiếm một bản thất truyền cổ thư. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, mà càng làm cho hắn chấn kinh còn tại phía sau. Chỉ gặp cái này trong giá sách không chỉ thả có quyển này cổ thư. Còn có rất nhiều nhìn cùng bản này cổ thư niên đại tương tự. Thậm chí so bản này cổ thư còn muốn niên đại xa xưa cổ thư. Vẻn vẹn từ tên sách nhìn lại, mỗi một bản đều là kỳ thư. Từ kỳ chân dị bảo, y đạo bí phương, huyền học thuật pháp đến thiên văn địa lý, thế gian vạn vật, không chỗ không khỏi, không chỗ nào mà không bao lấy. Trong này rất nhiều thư hắn tổ tiên trong trí nhớ đều có ghi lại. Thế nhưng cũng tương tự có một ít thư hắn tổ tiên trong trí nhớ chỉ còn có một bộ phận. Rất hiển nhiên, những sách này hắn tổ tiên cũng chỉ xem một bộ phận mà thôi. Rất nhiều thư hắn tổ tiên vậy một mực tại tìm kiếm. Thế nhưng bởi vì đã lưu lạc đến thế gian các nơi. Cho nên căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế nhưng không nghĩ tới là, cái này mật kho bên trong. Vậy mà còn có những sách này cả bộ. Cho dù có chút ít không có cả bộ. Vậy tồn tại tuyệt đại một bộ phận. Nói rõ quốc gia có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu tìm kiếm những thứ này cổ thư. Đồng thời tiến hành thu thập, quản lý, Lâm Vũ có chút run rẩy lấy vuốt ve những thứ này quầy thủy tinh. Trong lòng kích động vạn phần, cái này nếu là đem những sách này đều đọc một lần. Vậy hắn y thuật cùng huyền thuật trình độ chỉ sợ đều đem cao hơn một cái cấp độ. Nhất là một chút thất truyền huyền thuật tâm pháp cùng phương pháp tu hành. Nếu là hắn toàn bộ đều nắm giữ, đến lúc đó coi như đối chiến có được. Chí cương thuần thề, lăng tiêu, vậy tuyệt đối sẽ không rơi vào thế hạ phong. Lúc này hắn mới rốt cục hiểu được tiền chính ủy câu nói mới vừa rồi kia. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy kỳ môn bí tịch, cái này thủ hoàn mang xác thực giá trị, coi như để cho hắn trong tay trái lại mang một cái. Tiếp cận thành một đôi, hắn cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Hơn nữa số ba thủ trưởng vậy xác thực không có lừa hắn. Nhiều như vậy ký thư cự điển, nếu như bị có ý khác mà hiểu huyền thuật người toàn bộ đều xem sẽ học được. Cái kia đến lúc đó thế tất sẽ phì họa thế gian. đừng nói Lâm Vũ, thậm chí chiến thần hướng Nam Thiên, chính là nâng toàn bộ quân tình sử lực lượng, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Rốt cuộc Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm văn hóa tinh hoa, cơ hồ đều đã bày ở nơi này a, cũng khó trách quân tình sử người sẽ như thế cẩn thận chặt chẽ. Hà thiếu tá, trong này sách vở ngươi có một cái giờ thời gian có thể tìm đọc. Thế nhưng ngươi lúc rời đi sau đó, chỉ có thể mang đi 3 quyền. Đứng tại mật cửa kho miệng tiền chính ủy nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ đeo tay. Nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Thủ trưởng nói qua, nhớ rõ bên trong có một bản viết có quan hệ với trí cương thuần thể sách vở. Cụ thể để ở nơi đâu cũng không biết. Chính ngươi tìm xem đi. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt đại hỉ, có thể để cho hắn tiến đến nhìn một chút hắn liền vô cùng thỏa mãn. Thực sự không nghĩ tới chính mình lại còn có thể đem 3 quyển sách mang đi ra ngoài. Lần này xem như, phát đại tài, hắn thậm chí đều muốn cảm tạ Lăng Tiêu. Nếu không phải Lăng Tiêu luyện thành trí cương thuần thể, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến vào nơi này. Lâm Vũ gặp mỗi cái quầy thủy tinh bên trên đều thả có một thứ đặc chế găng tay. Hắn tùy tiện nhanh lên đem găng tay lấy ra cẩn thận từng ly từng tí mang theo trên tay. Tiếp theo hết sức cẩn thận đem quầy thủy tinh mở ra. Một quyển sách tra duyệt lên. Nhìn thấy trong sách nội dung Lâm Vũ kinh hô không thôi. Rất nhiều hắn tổ tiên cũng không hoàn thiện ký ức. Đều có thể tại những sách này ở bên trong lấy được hoàn thiện. Bất quá trong này thư chỉ có thể nói mua chuộc Hoa Hạ đại bộ phận ký thư cổ điển. Cũng không thể nói đem toàn bộ ký thư đều thu thập đủ. Lâm Vũ ý đồ tìm Tống lão tặng hắn quyển kia đạt ma châm pháp. Muốn tìm ra thứ 6 châm ảo diệu. Trong này tùy tiện không có. Nói rõ cái này đạt ma châm pháp cổ thư chỉ này một bàn. Đúng là tồn tại ở Tống lão trong tay. Hà thiếu tá, thời gian không còn sớm. Còn có 10 phút, ngoài cửa tiền chính ủy nhắc nhở lần nữa Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhiều như vậy thư, hắn tổng cộng mới lật xem 3 năm bản đâu. Một cái giờ cơ hồ đã sắp qua đi. Kia cái gì, tiền chính ủy. Có chút đồ vật ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ta hôm nay có thể hay không đi rồi. Lâm Vũ nhịn không được hướng hắn hỏi một câu. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy để cho hắn cảm thấy rung động ký thư cổ điển. Chính là để cho hắn thường ở chỗ này. Hắn vậy không có chút nào ý kiến. Rốt cuộc một bản đạt ma châm pháp hắn đều nghiên cứu 1-2 tháng. Những sách này hắn muốn toàn bộ nghiên cứu triệt đề. Chỉ sợ cũng cần một chút rất khắp thời gian dài. Cái này không tốt a. Tiên chính ủy có chút bất đắc dĩ cười cười. Cái này Hà tiên sinh, vừa bắt đầu để cho hắn đến thời điểm hắn tràn đầy địch ý. Hiện tại đến rồi, lại không muốn đi, hết thảy dựa theo mệnh lệnh làm chuẩn. Ngài nhanh lên đem ngươi cần thư tìm ra. Chúng ta trở về đi. Lâm Vũ nghe nói như thế mới có hơi thất lạc thở dài. Tiếp theo nhìn kỹ mắt trên quầy sách vở, phát hiện xác thực có một bản ghi lại có quan hệ với trí cương thuần thể phương pháp tu luyện sách vở. Hắn tranh thủ thời gian đem ra, mà lại muốn cầm quyển sách này, tự nhiên còn cần mang lên một quyển khác ghi lại có. Thiên tài địa bảo, kỳ thư, lần này liền chiếm cứ 3 quyển danh ngạch bên trong 2 quyển. Lâm Vũ trong lòng cảm giác đều đang chảy máu. Tỉ mỉ thăm dò lấy trong ngăn tủ sách khác, muốn thật tốt lợi dụng được cái cuối cùng danh ngạch, chọn một bản chính mình cực kỳ cần thư. Thế nhưng hắn nhìn kỹ một lần, bên trong chỉ ít có 10 bản thư, đều là chính mình cực kỳ cần vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tiền chính ủy, ta có thể hay không lấy thêm một bản, liền lấy một bản, Lâm Vũ có chút khẩn cầu hướng ngoài cửa tiền chính ủy hô. Tiên chính ủy có chút bất đắc dĩ cười nói. Hà tiên sinh, cái này ta thật không làm chủ được. Ngươi nếu là nghĩ như vậy muốn xem mà nói. Vậy ngươi đến lúc đó chính mình cùng thủ trưởng bọn hắn xin đi. Tiên chính ủy mặc dù biết bên trong có thư, nhưng lại không biết là sách gì. Trong lòng không khỏi hồ nghi không thôi. không biết trong sách rốt cuộc ghi lại cái gì nội dung, mới khiến cho Hà thiếu tá như thế lưu luyến quên về. Hắn cũng rất muốn đi vào xem một phen, thế nhưng hắn căn bản cũng không có tư cách này. Kỳ thực coi như để cho hắn đi vào xem, cái kia tối nghĩa khó hiểu nội dung, hắn cũng căn bản xem không hiểu. Tốt, Hà thiếu tá, thời gian đã đến, mời ngươi ra đi. Tiền chính ủy mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thanh âm trầm thấp nói ra, rõ rệt nhiều một tia mệnh lệnh nhân tố. À tốt, Lâm Vũ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, tiếp theo cầm lên một bản tên là Tam Huyền Tinh Nghĩa, một quyển sách. Ba huyền chỉ chính là huyền học bên trong phi thường nổi danh chư tịch Lão Tử, Trang Tử cùng Chu Dịch. Mà bản này, Tam Huyền Tinh Nghĩa, tên như ý nghĩa, liền có thể biết rõ bên trong ghi lại cái này ba quyển sách tinh yếu chỗ. Lâm Vũ sau khi ra ngoài lập tức có hai tên lính chạy tới. Bên trong một cái đem hắn trong tay ba quyển sách cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới. Tiếp theo dùng một loại đặc thù giấy dầu cẩn thận gói kỹ. Mà đổi thành một sĩ binh là dùng dụng cụ tinh vi ở trên người hắn tỉ mỉ lục soát một lần. Phòng ngừa hắn đem mặt khác thư cũng đều mang đi ra ngoài. Chờ kiểm tra hoàn tất, bọn hắn lúc này mới đem ba quyển sách đưa trả lại cho Lâm Vũ. Ra hiệu hắn có thể đi nha. Hà thiếu tá, chuyến này thu hoạch còn tạm được. Tiên chính ủy cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Há lại chỉ có từng đó là tạm được. Quả thực là có đại thu hoạch a, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Tiên chính ủy, chờ cái này ba quyển sách ta đều xem hết. Vậy ta có thể hay không đem cái này ba quyển sách trả lại tới? Một lần nữa mượn đọc ba quyển. Cái này khẳng định không tốt a. Tiên chính ủy bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ngươi cho rằng nơi này là thư viện đâu, còn thay nhau mượn đọc, nói cho ngươi, nơi này mỗi một quyển sách đều vô cùng chân quý, những người khác đừng nói mang đi, chính là vào xem bên trên xem xét, đều phải tầng tầng báo cáo, đạt được số 3 thủ trưởng, số 2 thủ trưởng cùng số 1 thủ trưởng phê chuẩn, cho nên Hà thiếu tá, ngươi có thể mang đi cái này ba quyển sách. Cũng đã là trước nay chưa từng có đặc biệt. Thật sao? Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc khẽ giật mình. Trong lòng không khỏi đắc chí. Lúc trước không nhanh đã sớm quét sạch sành xanh. Thế nào? Cái này thủ hoàn hiện tại mang đáng giá sao? Tiên chính ủy cười nói. Giá trị, quá đáng giá. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Nếu không ta lại đeo lên một cái. Để cho ta nhiều mượn ba quyển sách à, người muốn đẹp. Tiên chính ủy bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đi thôi, Lâm Vũ đi theo hắn đi ra ngoài, thế nhưng trong lúc vô tình quay đầu liếc về số 1 mật kho bên cạnh hai cái đồng dạng ngân sắc kho môn hậu. Nhịn không được nghi ngờ nói, tiên chính ủy, cái kia mặt khác hai cái phải gọi số 2 mật kho cùng số 3 mật kho à ừm. Tiên chính ủy nhẹ gật đầu, vậy cái này số 2 mật kho cùng số 3 mật kho. Bên trong là cái gì đâu? Lâm Vũ lập tức đến rồi hào hứng. Cái này số 1 mật kho bên trong đồ vật đều như thế làm cho người rung động. Cái này số 2 mật kho cùng số 3 mật kho bên trong đồ vật còn đến mức nào? Cách chương.